Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Hấp thu lực lượng. Hóa linh vì là thể, một đạo bạch quang xuyên việt vô số tinh linh vây quanh, trực tiếp nhắm ngay Lăng Ngữ Điệp cái trán. Cái này, chết chắc, chỉ là lại chết ở chính mình trong các kiếm thủ. Cam tâm, Lăng Ngữ Điệp chăm chú nhắm hai mắt, chờ đợi tử thần buông xuống. Keng, đạo kia nhìn như cực kỳ cường hãn bạch quang đến Lăng Ngữ Điệp trắng nõn trên trán bỗng nhiên như là không có uy lực, lại chỉ là phát sinh nhẹ nhàng một tiếng keng. Sao? Xảy ra chuyện gì? Lăng Ngữ Điệp hơi mở mắt ra. Nàng không chết, bỗng nhiên, nàng cảm giác được trong thân thể chân khí thật giống khôi phục. Lại có thể, ở trên bầu trời nhúc nhích. Đây là, Lăng Ngữ Điệp vận chuyển chân khí. Trong nháy mắt, tất cả sức mạnh đều trở về. Trong đầu đạo phong ấn kia chính mình lực lượng ma khí tiêu tan, là ngươi, Tiểu Ngọc. Lăng Ngữ Điệp ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Kiếm, trong mắt lập lòe cảm động, là nàng hiểu lầm Bạch Ngọc Kiếm, nguyên lai, nó chỉ là muốn giúp mình. Vù, Bạch Ngọc Kiếm nhẹ nhàng chấn động một hồi, kiếm phong bất chợt tới chuyển, nhắm ngay lòng đất hố đá bên trong bị trọng thương Tà Vương. Đâm thẳng mà xuống, Tiểu Ngọc, ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Ngữ Điệp nhăn thêu lông mày. Trong lòng nàng cùng Bạch Ngọc Kiếm kiếm linh liên hệ lại trở về. Thế nhưng lần này Bạch Ngọc Kiếm truyền đến một đạo tin tức. Nó cần lực lượng, cần cường giả lực lượng. Vì lẽ đó, nó mới giết Càn Khôn cùng Thiên Du trưởng môn. Hai cái luân hồi cảnh cường giả. Sau đó lại liệp sát Ma Long cái này ma tổ. Hiện tại, nó lực lượng còn thiếu một chút. Vì lẽ đó, nó muốn giết tên cuối cùng ma tổ. Cần lực lượng. Tiểu Ngọc, ngươi muốn lực lượng làm cái gì? Lăng Ngữ Điệp nghi hoặc mà tự nói một câu. Bất quá Bạch Ngọc Kiếm chưa hề trả lời, mà là tại chăm chú hấp thụ Tà Vương lực lượng. Thanh kiếm này thật giống có chút biến hóa, Diệp Vô Thiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lão giả khẽ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vô Thiên. Lão giả phát hiện, trước mắt cái này ma tổ, trừ lòng dạ ác độc một điểm, ở tu vi và những phương diện khác, thật quá thông minh, vô luận là tu vi, hay là mưu kế, hoặc giả trí thương lượng, lão giả cũng xưa nay chưa từng thấy mạnh như thế một người. Tuy nhiên, hắn không phải người, cái này ma tổ, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ không người có thể so sánh. Nếu như có thể, lão giả thậm chí muốn cùng ma tổ đến bạn vong niên. Tốt thảo luận một chút, nếu như đột phá cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Chỉ tiếc, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, bọn họ không phải là người cùng một con đường. Người và ma, chung quy không thể hóa giải ân oán. Lão giả trước người chân khí, trong nháy mắt này, lại bắt đầu tăng vọt. Hắn chuẩn bị cùng Diệp Vô Thiên trận chiến cuối cùng, quyết ra thắng thua, quyết định sinh tử. 90 vạn tu sĩ cùng 40 mấy vạn yêu thú quyết đấu cũng đã tiến vào gay cấn tột độ. Thương vong đã qua giữa, mọi người chân khí cũng đã tiêu hao gần như. Từ trước mắt đến xem, yêu thú so với người tộc lợi hại một đầu. Chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. Cuối cùng, liều chết nhất chiến, răng rác, Lăng Ngữ Điệp trong đáy lòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh phá toái âm thanh. Tựa hồ là vật gì gãy vỡ. Đây là Tiểu Ngọc. Lăng Ngữ Điệp trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía mặt đất hố đá, nơi nào là Tà Vương thi thể địa phương. Nàng cảm ứng được, phá toái âm thanh liền là từ đâu truyền đến. Lăng Ngữ Điệp thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, nhằm phía nơi nào, bốn phía các tinh linh chỉ cảm thấy hoa mắt, mà tổ đại nhân giao cho các nàng xem quản con mồi cũng đã không gặp. Xảy ra chuyện gì? Tinh linh nữ vương sắc mặt thay đổi. Tuy nhiên nàng không có bị Diệp Vô Thiên khống chế. Thế nhưng khoảng thời gian này ở chung, nàng đã vô ý thức đem mình làm Diệp Vô Thiên cấp dưới. Cho nên khi Diệp Vô Thiên giao cho nàng nhìn thủ người thế chấp nhiệm vụ lúc, tinh linh nữ vương mới có thể như vậy chăm chú trị thủ. Hơn nữa, toàn bộ tinh linh tộc cũng đến trông coi Lăng Ngữ Điệp. Vì lẽ đó không cần tham gia yêu tộc cùng nhân tộc huyết chiến, cũng là tránh khỏi tử vong. Ở tình huống như vậy, tinh linh nữ vương vừa bắt đầu thập phần vui vẻ. Dù sao tộc nhân không cần đi mạo hiểm chiến đấu, cũng liền sẽ không tử vong. Cho nên nàng làm nhiệm vụ này mới có thể thật tình như thế. Thế nhưng hiện tại, người thế chấp lại không gặp. Nhanh đi tìm. Tinh linh nữ vương sắc mặt hoảng loạn, ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên tinh linh tứ tán, bắt đầu tìm kiếm Lăng Ngữ Điệp. Mà lúc này, bị tìm kiếm Lăng Ngữ Điệp, đang đứng ở đại thạch trong hầm, nhìn trước mắt từ từ phá toái bạch ngọc kiếm, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Ngọc, ngươi làm sao? Nàng cảm giác được trong đáy lòng cùng bạch ngọc kiếm liên hệ bỗng nhiên lại. Không gặp. Tựa hồ, hoàn toàn biến mất, khó nói bạch ngọc kiếm thật muốn nát, làm sao có khả năng, sao lại thế, nàng mạnh như vậy, làm sao có thể chết. Lăng Ngữ Điệp chăm chú nhìn chằm chằm bạch ngọc kiếm, chỉ thấy cả thanh kiếm triệt để nát tan, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, bắt đầu chậm rãi tụ tập. Lăng Ngữ Điệp sắc mặt biến hóa, cảnh tượng như thế này nàng chưa từng thấy, kiếm nát, thế nhưng cái này đạo bạch quang là cái gì? Mơ hồ có gan, cảm giác quen thuộc cảm giác. Lăng Ngữ Điệp nhìn bạch quang, nàng cảm giác, đạo ánh sáng này thật quen thuộc. Dường như là, bạch ngọc kiếm, tiểu ngọc. Lăng Ngữ Điệp nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi. Bạch quang rốt cục tụ tập xong xuôi, sau đó bắt đầu biến hóa. Nguyên lai vô hình vô trạng bạch quang lại ngưng tụ thành một cái hình người hình dáng, tuy nhiên hay là một tia sáng trắng, nhưng đại thể đường viền đã có người dáng dấp, mà bạch quang vẫn đang biến hóa, tựa hồ đang thong thả lục lọi. Đây chẳng lẽ là biến hóa? Lăng Ngữ Điệp con mắt hơi trừng lớn, một mặt khiếp sợ. Biến hóa kiếm linh, biến hóa. Đây là trong truyền thuyết mới có. Khó nói là thật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.